Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chương 176 bảo bảo trong lòng khổ, nghe được mụ mụ dò hỏi trộn lẫn đầy vui sướng. Túc Như Thuyết không khỏi suy đoán Khúc Hy Thụy cho bọn hắn mấy nhà đưa tới đồ vật nên không phải là nguyên liệu nấu ăn đi, chỉ là chiếu Khúc Hy Thụy tính tình. Trừ phi Khúc Hy Thụy điên rồi, nếu không nhất định sẽ không. Túc Như Thuyết phán đoán còn không có kết thúc, đã bị vận tốc ánh sáng vả mặt. Như Thuyết, người mau đến xem, tiểu khúc cấp chúng ta đưa tới thật nhiều đồ vật. Túc mụ mụ một gào to. Uông A Di đám người vội vàng vây tiến lên đi xem xét. Như thế nhiều thịt gà a, còn có trái cây. Uông A Di nói âm chưa lạc, liền thấy Khúc Hy Thụy lại đối Hoàng Bác Sử nhờ ánh mắt, nhận được ánh mắt. Hoàng Bác mặt không khỏi nghẹn đến mức đỏ bừng. Tiểu công tử, ta thật không phải người sát, lại không phải đại lực sĩ. Ta thật vô pháp một lần toàn dọn đi lên. Hoàng Bác nói mới vừa nói xong, liền thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt âm trầm, tầm mắt lạnh lẽo mà trừng mắt hắn. Thực rõ ràng là ở chỉ trích hắn vô dụng, ta đây liền đi xuống lấy. Chủ yếu kia đồ vật cũng vô pháp cùng nguyên liệu nấu ăn một khối dọn đi lên. Vạn nhất lại virus lây bệnh cấp nguyên liệu nấu ăn, Hoàng Bác lẩm nhẩm. Bực tức không chờ phát xong, lần thứ hai nhận được Khúc Hy Thụy đầu tới đệ tam quỳ ánh mắt. Hoàng Bác cổ một ngạnh, kia dám lại cào nhào, tức khắc ra cửa, mã bất đình đề mà chạy xuống lâu, đem hắn không có dùng một lần dọn lên lầu đồ vật lại dọn đi lên. Khúc Hy Thụy, người phải đi a, đi hảo, không tiễn ha. Hoàng Bác bị Khúc Hy Thụy một lần nữa khiển đến dưới lầu. Dọn không dọn xong đồ vật, Khúc Hy Thụy hình như là chuyến này mục đích viên mãn đạt thành. Hờ hững mà xoay người liền đi. Túc Như Thuyết hướng Khúc Hy Thụy vui vẻ đưa tiễn, tay huy đến cùng cái gì dường như, Như Thuyết, người như thế nào lại cùng tiểu khúc như thế nói chuyện. Mau, còn không mau để chúng ta đưa tiểu khúc. Túc mụ mụ đem bị tống nhân tài ném trên mặt đất, chưa mang đi trang miến bao ni lông nhặt lên, đưa cho Túc Như Thuyết, cũng đốc xúc Túc Như Thuyết đi đưa Khúc Hy Thụy. Nhưng mà Túc Như Thuyết kia chịu nguyện ý đưa Khúc Hy Thụy, mà không đợi Túc Như Thuyết đưa, Khúc Hy Thụy đã là đi rồi. Tiểu công tử, ngài không ở Túc tiểu thư ra nhiều ngồi một lát. Nhà ngang lại truyền đến Hoàng Bác lắm miệng thanh âm. Có thể thấy được Hoàng Bác lên lầu cùng vừa vặn xuống lầu Khúc Hy Thụy gặp phải, Khúc Hy Thụy lại không nói chuyện, chờ Hoàng Bác dọn lần thứ hai muốn dọn đồ vật vào Túc Như Thuyết ra. Hoàng Bác sắc mặt rõ ràng không đúng, tóc hỗn độn, trước đây lực hiện thiên lớn lên tóc, hiện giờ nhìn qua giống như so với đi tới môn khi đoạn một đoạn. Người khác có lẽ sẽ cho rằng Hoàng Bác là liên tục dọn hai lần đồ vật lên lầu mệt. Nhưng cùng Khúc Hy Thụy ở chung nhiều, Túc Như Thuyết lại biết, Hoàng Bác sắc mặt trở nên giống như bây giờ trắng bệch. Nhất định là bị Khúc Hy Thụy dọa, Khúc Hy Thụy định là đối Hoàng Bác huy đao, đem Hoàng Bác đầu tóc chém ra đi một đoạn. Khúc Hy Thụy tính tình chính là như thế cổ quái. Chỉ cần hơi có một chút không thuận hắn tâm ý, không hợp hắn ý, dám can đảm mạo phạm hắn, hắn cũng mặc kệ cái kia dám trêu hắn không mau người là ai. Đến phiên liền một chữ chém, hơn nữa vẫn là cái loại này tuyệt không thủ hạ lưu tình, đây là ta đường đao. Đường Túc Như Thuyết nhìn đến Hoàng Bác lần thứ hai vận tiến ra đồ vật sau, cả người đều sợ ngây người, không thể tin tưởng nói, này không phải nàng không cẩn thận đánh rơi ở thủy hán trong tiểu khu đường đao sao? Khúc Hy Thụy thế nhưng thế nàng tìm trở về, hẳn là đi, cây đao này là nhà ta tiểu công tử ở tiếp nhận rồi thủy hán kết thúc nhiệm vụ khi ở thủy hán tiểu khu sập cư dân lâu phụ cận nhặt tới. Nguyên lai là như thế này. Túc Như Thuyết từ Hoàng Bác trong tay tiếp nhận đao, sờ soạng lại sờ, nhiễm nhiên một bộ mất mà tìm lại, yêu thích không buông tay bộ dáng. Thay ta cùng nhà ngươi tiểu công tử nói tiếng cảm ơn, tốt. Túc tiểu thư, thủy hán cứu viện nhiệm vụ hoàn thành hai ngày. Này vẫn là Túc Như Thuyết lần đầu tiên nhớ tới muốn cùng Khúc Hy Thụy nói lời cảm tạ. bất quá Túc Như Tuyết lại trăm triệu không nghĩ tới. Nàng lại là hướng Khúc Hy Thụy nói lời cảm tạ, nói sớm ở siêu hoàng bác tỏ vẻ hắn nhất định sẽ đem Túc Như Tuyết đối nhà bọn họ tiểu công tử theo như lời cảm ơn hai chữ đưa tới. Bất quá tại đây phía trước, hắn vẫn là trước đem nhà hắn tiểu công tử cấp Túc Như Tuyết đám người đưa tới một đại dương nguyên liệu nấu ăn vật tư dụng ý, nói rõ hảo Túc tiểu thư. Tiểu công tử muốn ta đưa tới trong dương cộng trang có chỉ gà. Trừ bỏ vẫn luôn là đưa cho Túc tiểu thư ngươi cùng người nhà của ngươi. Còn có bằng hữu ăn ngoại, dư lại chỉ, nhà ta tiểu công tử nói như thế nào bảo tồn muốn Túc tiểu thư ngươi xem là mơ siêu hắn mỗi ngày sẽ. Ở buổi sáng 6 giờ nửa đúng giờ phái ta tới đều tới Túc tiểu thư ra lấy một con trở về. Muốn hai vị A-di hầm thành canh gà, còn phải làm thành cà di cái loại này, nghe được hoàng bác dặn dò. Túc Như Tuyết đã là mau bị khí hộc máu, nàng liền không nên lắm miệng, lại càng không nên ý nghĩ kỳ lạ cho rằng Khúc Hy Thụy nhất định là hoài đến hảo tâm mơ siêu náo loạn. Nửa ngày Khúc Hy Thụy muốn hoàng bác ôm tới như thế một đại cái dương nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng không phải hoàn toàn đưa cho nàng cùng nàng người nhà. Còn có bằng hữu nhóm ăn, Khúc Hy Thụy lại là ở vì chính hắn mưu phúc lợi. Nàng liền nói sao, Khúc Hy Thụy tuyệt đối không có khả năng có như thế tốt tâm địa, cái này đáng chết Khúc Hy Thụy. Theo chân bọn họ đoạt vật tư, đoạt nị không đoạt, nên không cùng nàng thương lượng một tiếng, dùng tinh hạch thay đổi. Hiện tại khen ngược, đưa một con gà, còn có mấy thứ trái cây, liền tưởng mua được nàng mẹ. Còn có Uông A Di Bạch cho hắn nấu cơm mơ siêu Túc Như Tuyết đang ở nồi nóng. Liền thấy hoàng bác hướng nàng thần bí hề hề mà vẫy tay. Hoàng bác như là có cái gì đặc biệt nói tưởng cùng Túc Như Tuyết lén nói. Thấy hoàng bác vẫy tay, Túc Như Tuyết theo bản năng mà đem đầu thiên hướng hoàng bác. Hoàng bác hạ giọng nói, Túc tiểu thư, nhà ta tiểu công tử còn có một câu muốn ta cần phải nhất định phải truyền đạt cấp Túc tiểu thư. Nhà ta tiểu công tử nói hắn đưa tới mới kêu trái cây, rát. Túc Như Tuyết hận đến hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Thật là hận Khúc Hy Thụy, sắp hận đến trong cốt tủy, nàng bất quá chính là đương Khúc Hy Thụy hảo lừa. Dùng dưa chuột, cà chua nói dối trái cây, lừa Khúc Hy Thụy lấy rau dưa đương trái cây ăn xong. Kết quả khen ngược, Khúc Hy Thụy giống như nhớ kỹ nàng, cố ý muốn bắt chuyện này nhục nhã nàng, Khúc Hy Thụy. Người cái hồn đạm vương bát đản, chờ ca ca tìm tới, nàng nhất định mau chóng mang theo mụ mụ rời đi thành phố A căn cứ. Trốn Khúc Hy Thụy càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn đừng làm nàng tái kiến Khúc Hy Thụy. Bằng không Túc Như Tuyết thật sợ nàng sẽ khống chế không được chính mình. Sợ nàng sẽ vừa thấy đến Khúc Hy Thụy, sẽ không chút do dự sách đao đi chém Khúc Hy Thụy. Nhưng đáng chết lại là nàng thế nhưng hoàn toàn đánh không lại Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết nhận định. Năm nay nhất định là nàng mệnh phạm tiểu nhân một năm. Bằng không vì cái gì nàng mỗi giống nhau nhược điểm đều sẽ cùng Khúc Hy Thụy có quan hệ. Hơn nữa không có giống nhau có thể dừng ở Khúc Hy Thụy trong tay. Nếu biết không thể trêu vào, đánh lại đánh không lại, vậy chỉ có kính nhi viễn chi. Xa xa tránh đi này một cái đường đi cùng Túc Như Tuyết nghĩ đến giống nhau. Hoàng bác đem Khúc Hy Thụy nói đưa tới. Ngay sau đó, liền vội vàng cùng Túc Như Tuyết nói cáo từ. Sau đó không đợi Túc Như Tuyết làm ra đáp lại, hoàng bác giơ chân liền chạy. Thấy Túc Như Tuyết mặt có thể so với ăn thịt người ác quỷ. Hoàng bác không sợ nào hành, lại đãi đi xuống, chỉ sợ không đợi tiểu công tử luân đao muốn hắn mệnh. Hắn liền đã trước tao Túc Như Tuyết độc thủ, Túc Như Tuyết đương nhiên tưởng khuyên mụ mụ. Còn có Uông A Di không vì Khúc Hy Thụy không ràng buộc phục vụ. Nhưng mà Túc mụ mụ cùng Uông A Di lại cho rằng bọn họ phục vụ đều không phải là không ràng buộc. Mà là có thù lao, Khúc Hy Thụy dùng để nhục nhã Túc Như Tuyết mà đưa tới trái cây thành công mà thu phục Túc mụ mụ. Cùng với Uông A Di hai người tâm, khiến cho hai người cam tâm tình nguyện vì Khúc Hy Thụy mưu phúc lợi, việc này lại tức đến Túc Như Tuyết chết khiếp, mấu chốt, túc như thuyết chỉ có thể hãy còn giận dỗi, vô pháp đối người tố khổ. Lúc này mới chân chính là bảo bảo trong lòng khổ, nhưng lại không thể nói. Hết chương.